Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, Vàng Ròng chân tướng. Vàng ròng cũng là trong truyền thuyết kia có thể khiến người ta thu hoạch được suốt đời vàng ròng. Sư tử vàng trừng to mắt, liền hắn cũng không nghĩ tới. Ino trong miệng bí bảo lại là loại này trong truyền thuyết chân bảo. Nhìn ngươi cái phản ứng này, cái kia hải tặc hẳn là không có gạt ta. Vàng ròng, quả nhiên là tồn tại. A ha ha ha, Ino ngửa mặt lên trời cười to nói. Vàng ròng truyền thuyết thật là lưu truyền. Chỉ bất quá, để luyện ra vàng ròng hòn đảo Alchemy, tại 200 năm trước liền biến mất. Ai cũng không biết cái tin đồn này là thật là giả. Sư tử vàng trầm ngâm nói. Mà lại, vàng ròng nói là có thể giao phó nhân loại suốt đời thọ mệnh. Nhưng là, đối ta thương thế có tác dụng hay không còn rất khó nói. Là thế này phải không? A ha ha ha, Ino sắc mặt biến hóa. Sau đó khoát khoát tay nói. Ta còn tưởng rằng có được giao phó suốt đời năng lực vàng ròng. Đối với thân thể trọng sinh một loại thương thế hẳn là sẽ rất có ích lợi đâu. Thật là khó mà nói. Thời gian quá xa xưa. Căn bản không có người biết loại này trong truyền thuyết kim loại giao phó nhân loại suốt đời. Nguyên lý là cái gì? Sư tử vàng ánh mắt hơi hơi nóng rực lên. Nếu như là bởi vì vàng ròng có thể giao phó nhân loại vô cùng cường đại sinh mệnh lực mới có thể để cho thọ mệnh vô hạn kéo dài lời nói. Nói không chừng, ta thật có khả năng khôi phục lại điên phong trạng thái. Ino giật dây nói, loại chuyện này, thử một chút cũng không mất mát gì. Không sai, coi như là mạo hiểm. Kiệt ha ha ha, sư tử vàng cười lớn. Đột nhiên dừng lại, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết đến muốn như thế nào mới có thể tìm được vàng ròng. Ta nghe, cái kia hải tặc nói, 200 năm trước Alchemy là bị một cái cự lồng đèn lớn cá cho ăn vào qua. Lúc ấy hắn tổ tiên liền tại phụ cận hải vực trên thuyền buôn. Vừa vặn nhìn thấy một màn này, ăn đảo quái sao, khó trách 200 năm trước lại đột nhiên biến mất. Sư tử vàng nói thầm lấy, tại người khác sinh bên trong, cái này cũng không tính là gì đặc biệt khó mà tiếp nhận sự tình. Hắn tổ tiên về sau phát hiện, này cự lồng đèn lớn cá rất có thể là bị vàng ròng quang mang cho hấp dẫn tới. Cho nên hắn liền có suy đoán, nếu như đạt được đến đủ nhiều hoàng kim có khả năng hay không đem cái kia chim câu hấp dẫn đi ra. Hoàng kim. Sư tử vàng chợt tỉnh ngộ, ngươi nói là hoàng kim thuyền. Không sai, có thể còn có một chút, nhất định phải tìm tới cái kia chim câu đại khái ẩn hiện phạm vi mới được. Sư tử vàng mặt sắc mặt, ngưng trọng, nếu không, lại tia sáng chói mắt cũng không có khả năng cách một vùng biển rộng đưa nó dẫn ra. Cái kia hải tặc đã thay chúng ta tìm tới. Ino một mặt đắc ý nói, hắn chỉ là bởi vì thiếu khuyết hoàng kim, mới đuổi theo hoàng kim đô thị Sandora truyền thuyết đi vào quê nhà ta. Thật sự là không có nửa điểm tâm hỏng, khó trách sẽ để cho hắn khi thuyền trưởng. Wiper lần nữa ở trong lòng thở dài, biến mất hoàng kim đô thị, nguyên lai là bay đến trên trời. Sư tử vàng đầu tiên là giật mình. Sau đó không kịp chờ đợi hỏi nói, cái kia chim câu phạm vi hoạt động đến ở đâu? Giống như nói, là tại cái gì tân thế giới A la kéo hải vực? Tân thế giới A, thật sự là thật lâu không có trở về. Sư tử vàng đột nhiên hút một miệng lớn xì gà, phun ra một đám mây sương mù. Chỉ bất quá, sư tử vàng thuyền trưởng, Ino vặn eo bẻ cổ nói, có một chút. Ta cần muốn nói rõ với ngươi một chút. Chuyện gì? Xem các ngươi bộ dạng này, tựa hồ vẫn luôn tại ẩn giấu hành tung a. Nhưng nếu như muốn đem cái kia chim câu hấp dẫn ra đến, chúng ta tựa hồ vô pháp bảo trì điệu thấp a. Nguyên lai ngươi muốn nói cũng là loại chuyện này. Sư tử vàng cuồng tiếu không ngừng. Để cho bọn họ tới đi. Để thế giới biết. Ta sư tử vàng Siki lại trở về. Kiệt ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Ban đêm. Rộng rãi sáng ngời trong phòng. Ba người lại tập hợp một chỗ. Nơi này nói chuyện. Không có vấn đề à. Uruk đưa ánh mắt về phía Ino. Trong ba người. Liền số đối phương kiến văn sắc bá khí mạnh nhất. Yên tâm tốt. Ino ngáp một cái. Lão gia hỏa kia hiện tại liền vũ trang sắc bá khí đều lúc linh lúc mất linh. Chớ nói chi là đối với tinh thần yêu cầu cao hơn kiến văn sắc bá khí. Hiện tại hắn chỉ là một cái tam sắc bá khí đều không thể vận dụng phế vật. Hứ. Không biết là người nào bị tam sắc bá khí đều không thể sử dụng phế vật đánh cho giống như chó. Chết, có lẽ là túc mệnh chú định. Wiper nhìn Ino cho tới bây giờ đều không thế nào thuận mắt. Không có lông chim, ngươi là muốn trở thành gà nướng sao? Ino nâng tay phải lên, đầu ngón tay có điện xà chạy trốn. Đều nói nhỏ thôi, đừng quên thần sứ đại nhân bàn giao nhiệm vụ. Uruk hòa giải nói đến thần sứ đại nhân, tranh chấp hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại, hết thảy đều tại thần sứ đại nhân trong kế hoạch tiến hành. Ino sùng bái nói, sư tử vàng chỉ sợ đến bây giờ đều còn cho là chúng ta là ngẫu nhiên lại tới đây. Cái này rất bình thường, ai có thể nghĩ đến giấu ở cao mấy ngàn thước không trung phù đảo hội một mực ở vào thần sứ đại. Nhân nhìn chăm chú phía dưới đâu. Wiper nói ra. Đây chính là xem bói tiên đoán lực lượng. Uruk thán nói. Không chỉ có là sư tử vàng. Liền liền này cự lồng đèn lớn cá phạm vi hoạt động đều bị thần sứ đại nhân hoàn toàn trường khống. Các ngươi nói. Thần sứ đại người vì sao phải chúng ta đem sư tử vàng dẫn xuất đi. Ino hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Đầu kia lão sư tử tuy nhiên lợi hại, nhưng làm sao cũng không thể nào là thần sứ đại nhân đối thủ a. Ngu ngốc, thần sứ đại nhân nếu là sư tử vàng danh tiếng, Wiper nói, nếu như chỉ là một kết quả, làm sao tuyên dương thần sứ đại nhân vĩ đại? Bị tẩy não Uruk không thể không biết đây là công danh lợi lộc. Ngược lại một mặt nghiêm túc nói, hải quân chỉ có tại thần sứ đại nhân lãnh đạo dưới tài năng quán triệt chính nghĩa lý niệm. Vì sớm ngày thực hiện chính thức hòa bình, thần sứ đại nhân mới không thể không nghĩ biện pháp tại hải quân bên trong thu hoạch được càng quyền to hơn lực, ở trước mặt người ngoài. Tuyệt đối đừng bại lộ thần sứ đại nhân cùng giữa chúng ta quan hệ. Wiper nghiêm mặt nói, đừng quên, chúng ta bây giờ thế nhưng là hải tặc. Ai, về sau cũng không thể lắng nghe thần sứ đại nhân diễn giảng a. Ino thật sâu thở dài nói, về sau chúng ta cũng là hành tẩu trong bóng đêm chính nghĩa. Để cho nguyên tội đại nhân chỉ huy chúng ta hành động. Uruk nói ra, trầm mặc một lát, Wiper hỏi nói, vàng dòng sự tình không có vấn đề a. Nếu để cho đầu kia lão sư tử khôi phục lại điên phong trạng thái. Thật không thể tin được hắn hội mạnh bao nhiêu. Khôi phục, vàng dòng đối với chúng ta mà nói có thể không tính toán vật gì tốt. Ino cười nhạo nói, thần sứ đại nhân nói qua, vàng dòng ánh sáng bên trong, ẩn chứa làm cho vạn vật sinh trường cực độ chậm dần chi lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, có chút tật bệnh chuyển biến xấu sẽ bị vô hạn trì hoãn. Thậm chí, bị vàng dòng ánh sáng thời gian dài chiếu xạ người, thân thể cũng sẽ một mực dừng lại tại lúc đầu trạng thái. Đối với những đại nhân vật kia tới nói, cái này thật là vô thượng bảo vật, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại hoàn toàn tương phản. Wiper tiếp lời gốc giả, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, một khi trong chiến đấu thụ thương, thân thể tạo huyết năng lực cũng sẽ bị vô hạn chậm dần. Loại vật này, hội để cho chúng ta thương thế khôi phục tốc độ đến gần vô hạn bằng không. đối tại chúng ta những này không thể rời bỏ chiến đấu người mà nói. Coi như thu hoạch được 1000 năm thọ mệnh lại có thể thế nào? Nói không chừng bởi vì cái này suốt đời đại giới, mấy năm liền bị người khác cho đánh chết. Urut cười nói, đạt được càng thêm dài dằng dặc thọ mệnh, nhưng bởi vì chiến đấu thất bại, mà so với ban đầu sống được ngắn hơn, này có thể đúng là mỉa mai. Cho nên nói, chúng ta sư tử vàng thuyền trưởng đạt được cái này vàng dòng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ino cười nói, hắn tồn tại, chỉ có thể là cho thần sứ đại nhân cùng nguyên tội đại nhân trải đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.